Mặc dù lời nói hơi buồn nôn một chút, nhưng y thật sự bội phục Ngưu Hiếu Đạo. Y phát hiện vị trưởng lão này là người dám nghĩ dám làm. Cách chương